Tiên Linh Đồ Phổ, chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8022, trong biển ngoài ý muốn. Các sách, con đang khi nói chuyện, Từ Nghịch Lưu Loan trở về. Trình Hiếu Ngọc đứng dậy hành lễ, Từ Nghịch khoát khoát tay, khó có được hòa khí câu hỏi. Làm sao lúc rảnh rỗi qua đây? Trình Hiếu Ngọc cả kinh, tròng mắt nhanh rơi, suýt chút nữa lấy vì cái này Từ Nghịch là giả. Hắn thấy Từ Nghịch là tuyệt sẽ không với hắn nhàn thoại, nhiều năm như vậy, hắn tuy là thường ở Thái Bạch Tông, nhưng chưa bao giờ cùng Linh Ngọc trở ra người nói nhiều, càng không cần phải nói cùng người chuyện phiếm. Xem Linh Ngọc thần sắc như thường, Trình Hiếu Ngọc thu bắt đầu kinh ngạc của mình, cẩn thận trả lời. Muốn đi chung quanh một chút, liền đến sư thì chỗ này đến xem. Từ Nghịch gật đầu, nhìn nhiều nghe nhiều, người mới có lợi. Là, Trình Hiếu Ngọc cung kính nghe dạy dỗ. Linh Ngọc bất đắc dĩ vỗ trán, nàng biết là sẽ biến thành như vậy. Từ Nghịch lấy chồng kéo bình thường, người nào nhận được Từ Nghịch coi như có tự biết rõ ràng, mượn cớ đi vào. Linh Ngọc hỏi, người tới Trường Ninh Đảo, có tính toán gì không, nếu như muốn dừng lại một đoạn thời gian, không ngại ở tại sư tỷ nơi đây. Trình Hiếu Ngọc nói, tỷ phu người này mặc dù không tệ, có thể nhường cho ta theo hắn ngày đêm lẫn nhau lời nói. Hai người ăn ý cười rộ lên, cười xong, Trình Hiếu Ngọc nói. Kỳ thực ta đã ở phụ cận tô một tòa động phủ, đại khái biết ở 2-3 tháng. Cũng tốt, Linh Ngọc nói, nơi này phong cảnh không sai, chính thích hợp tĩnh dưỡng. Trình Hiếu Ngọc cứ như vậy ở Trường Ninh Đảo tạm ở lại. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn cũng sẽ đã chạy tới cùng Linh Ngọc ngồi chung ở cao nham trên, hoặc là nói chuyện trời đất, hoặc là đánh ván cờ. Càng nhiều hơn thời điểm, chính hắn đi bộ mình, mỗi khi lúc này, hắn tổng có thể gặp được Cung Tiểu Nguyên. Cái này thiên tính sáng sủa thiếu nữ rất thích Trình Hiếu Ngọc, không biết hắn đến cùng nơi nào mắt của nàng. Có lẽ là Trình Hiếu Ngọc không giống với Tinh La Hải tán tu hành tung, hay hoặc giả là hắn ôn hòa kiên nhẫn tính khí, cũng có thể là đầu tiên mắt sở kiến, mới liền là của mình thích dáng dấp. Cung Văn Long thậm chí tới tham qua nói, tựa hồ có ý định cho nữ nhi tìm như thế cái con rể. Linh Ngọc hàm hồ kỳ từ, không trả lời thẳng. Bất quá, nàng đem những này nói truyền cáo Trình Hiếu Ngọc, làm cho hắn tự lựa chọn. Chứng kiến Trình Hiếu Ngọc làm khó dễ cô kết dáng dấp, Linh Ngọc nhịn không được cười to lên. Trình Hiếu Ngọc cũng khá thích cái này tinh khiết thiện thiếu nữ, nhưng muốn nói nam nữ tình ái niệm. Vậy thì không thể nói rõ. Lại nói, hắn bây giờ nhìn lại chỉ là một chút cơ thanh niên, Cung Tiểu Nguyên đại khái cảm thấy, niên kỳ của hắn lớn hơn nữa cũng lớn không được đi nơi nào. Mà trên thực tế Trình Hiếu Ngọc đã qua 400 tuổi, so với Cung Văn Long còn muốn lớn tuổi 100 tuổi. Linh Ngọc tặc hề hề mà nói với hắn. Chúng ta tu sĩ còn dùng quan tâm niên kỷ sao, ngươi xem kỷ sư huynh cùng hồ sư muội không phải kém hơn 100 tuổi. Điều này có thể giống nhau sao? Trình Hiếu Ngọc bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là xem nàng như hài tử. Cung Tiểu Nguyên cũng liền 70 xuất đầu, khi hắn mấy đời tôn đều đủ. Cũng không phải nhà ngươi hài tử. Linh Ngọc nói, Trình Hiếu Ngọc không để ý tới nàng. Hắn biết mình cái này cái sư thì không được tránh kinh, cùng sư phụ sư tổ không có lưỡng giảng. Qua hơn nửa tháng nhàn hạ thời gian. Lại đã rời bến kỳ, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhưng như thòng lui tới thông thường, đúng hạn thượng hải thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy thập niên, Trường Ninh Đảo rời bến tiểu đội ở phụ cận tích lũy nhất định danh khí, chẳng những đội chiến thuyền tốt hơn thuyền, nhân viên cũng tăng trưởng đến 30 người. Con này tiểu đội, vài thập niên không tiêu tan, hơn nữa mỗi lần rời bến, đều là thắng lợi trở về, làm sao có thể không nổi danh. Hiện tại, trong tiểu đội liền hậu kỳ tu sĩ đều có, ngoại trừ Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ở hơn 30 năm gian. Tấn cấp, trúc cơ hậu kỳ còn có còn lại hậu kỳ tu sĩ mộ danh mà đến. Thái Ninh vẫn là bọn họ lĩnh đội, nàng còn không có hậu kỳ, bất quá, đã đạt được trung kỳ đỉnh phong, thuận lợi, đột phá cũng chính là mấy năm này sự tình. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nghe nàng hiệu lệnh, cung cha con cùng nàng thân cận. Thái Ninh cái này lĩnh đội vị trí rất vững chắc, còn lại hậu kỳ tu sĩ cũng không ý kiến, bởi vì ở tại bọn hắn cái tiểu đội này trong, lĩnh đội cũng không thể hoàn toàn nắm giữ quyền lợi phân phối, chỉ cần mình biểu hiện rất tốt, giống nhau có phong phú thu nhập. Hơn nữa, không có quyền lực cạnh tranh, không cần lãng phí thời gian, có trợ giúp tu luyện. Thái Ninh ra lệnh một tiếng, hải thuyền xuất phát, đến San Go nơi sản xuất, hải thuyền theo thường lệ dừng lại 2 ngày. Đây là cho đê giai tu sĩ kiếm lấy tích phân cơ hội, nếu không, hải săn bọn họ có thể phân phối đến tích phân quá ít. Thải hết San Go, hải thuyền hướng ngoại hải đi tới. Có chút cơ hậu kỳ tu sĩ, còn có chiếc này có thể chứa 30 người, có chứa vất cấm chế thuyền lớn, bọn họ có thể càng sâu sắc hơn, thậm chí có thể dụ bắt chút cơ kỳ hải thú đàn. một đám trúc cơ kỳ hải thú ít nói cũng có thể cho bọn họ mang đến vạn thanh linh thạch thu nhập, khấu trừ hải thuyền thuê phí tiền sửa chữa, còn có mua mồi câu, linh phù các loại tổn hao phí, mỗi người đều có thể phân đến mấy trăm khối linh thạch, xuất lực nhiều nhất hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có thể đạt được hơn ngàn khối linh thạch. Coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một lần kiếm lấy hơn ngàn khối linh thạch cũng không dễ dàng. Hướng biển sâu đi mấy ngày, ở giữa săn được hai nhóm luyện khí hải thú đàn, cộng thêm mấy con trúc cơ hải thú. Cái này thu nhập mọi người rất không hài lòng. Trường Ninh đảo tiểu đội bây giờ là linh su đảo phụ cận nổi danh tiểu đội, trúc cơ kỳ rời bến trong tiểu đội, bọn họ xem như là đứng đầu nhất một nhóm kia, như thế kiểm nhận lấy được làm sao có thể thỏa mãn bọn họ, vì vậy, mọi người hướng Thái Ninh đưa ra thỉnh cầu, ở phụ cận đi vòng thêm lượn quanh, chậm chút trở về nữa. Thái Ninh thu hoạch này cũng không để ý, trải qua thận trọng suy nghĩ, lại hỏi Cung Văn Long ý tứ, dự định nhiều truyền hai ngày. Nhưng là, bọn họ lúc này dường như đắc tội cái nào tôn trong chỗ U Minh thần linh, truyền hai ngày cũng không tìm được càng nhiều hơn hải thú. Ủ rũ cúi đầu thời điểm, bọn họ đụng tới một chiếc khác hải thuyền. Dám đem thuyền lái tới nơi này, thực lực cũng không kém, đều là linh su đảo cao đoan rời bến tiểu đội, lẫn nhau lớn đều biết. Hai hải thuyền, song song chuyển động, bên kia có người bay tới chào hỏi. Thái lĩnh đội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp a, đó là một ngoài 40 hán tử, vóc người không cao, nhưng rất có khả năng cao. Ô đạo hữu, người có thể đừng chê cười ta tuổi đã cao, xinh đẹp hơn cái gì. Thái Ninh cũng hơn trăm tuổi, cái tuổi này trúc cơ tu sĩ mà nói không tính lớn, nàng nói như vậy, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hàn huyên vài câu, cái này gọi ô bảy tu sĩ nói. Lúc này thực sự là tà môn, chúng ta truyền 7-8 ngày, dĩ nhiên không có gặp phải một lần hải thú đàn, chỉ có mấy con lẻ tẻ hải thú. Ta nói Thái lĩnh đội, sẽ không phải là bị các ngươi cho kiếm a, Thái Ninh xua tay. Ô đạo hữu thật biết nói đùa, chúng ta cũng còn chưa mở chương đây. Ô bảy nói đích đương nhiên là trúc cơ kỳ hải thú đàn, bọn họ như vậy trúc cơ kỳ đỉnh tiêm rời bến tiểu đội, luyện khí kỳ hải thú đàn căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể nào, chẳng lẽ còn có đừng người ở phụ cận. Ôm cái nghi vấn này, hai đội tàu không bao lâu lại gặp phải con thứ ba hải thuyền, nhưng là vừa hỏi, mới cũng là như vậy. Thái Ninh nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, lẽ nào bọn họ mỗi một người đều đang gạt người. Cái này dĩ nhiên không có khả năng, mọi người đều là trúc cơ tu sĩ. Muốn ra mặt giấu giếm thu nhập coi như, sáng loáng gạt người loại sự tình này có rất ít người làm, càng không cần phải nói thông đồng tốt. Tự mình nghĩ không thông, Thái Ninh đi thỉnh giáo Cung Văn Long. Ở bây giờ trên hải thuyền, Cung Văn Long thực lực không cao lắm, nhưng kiến thức của hắn rất rộng rãi, ngay cả này hậu kỳ tu sĩ đều không kịp nổi. Cung Văn Long cau mày uống một hồi ít rượu, nói. Trở về địa điểm xuất phát a, Cung thúc, chúng ta còn có thể chuyển hai vòng. Đi ra còn không lâu dài đây, Thái Ninh cũng không muốn trở về địa điểm xuất phát, chuyến này thu hoạch quá ít. Cung Văn Long ngồi bong trong góc phòng, nhìn những thứ này không hiểu hậu bối, chậm rãi nói. Loại tình huống này, lão nhân hơn 200 năm trước gặp qua. Khi đó, gần biển đột nhiên săn không đến hải thú, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều hải thuyền không tin tà, ở trên biển đi bộ rất nhiều ngày đều không quay về. Sau lại thế nào? Thái Ninh hỏi, một gã hậu kỳ tu sĩ như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến. Cung thúc nói là mở lăng đảo chuyện sao, đây chính là một cọc thảm án. Cung Văn Long gật đầu. Lão nhân lúc còn trẻ ở Mở Lăng Đảo hỗn qua, lần kia hiểm hiểm cùng thảm án gặp thoáng qua. Mở Lăng Đảo, Thái Ninh mờ mịt, tên kia hậu kỳ tu sĩ nói. Hơn 200 năm trước Mở Lăng Đảo phụ cận đột nhiên tìm không được hải thú. Trên đảo tu sĩ bách tư bất đắc kỳ giải, ngoại trừ ở cạnh biển tìm kiếm khắp nơi, không có những biện pháp khác. Có một ngày, một con to lớn hải thú xuất hiện ở phụ cận hải vực, nhấc lên to lớn sóng gió, đêm này đi săn hải thuyền tất cả đều vén. Những người đó sao lại thế nào? Cao Tử An không kịp chờ đợi hỏi. Tên này tu sĩ lắc đầu. Đó là chỉ nguyên anh hải thú. Người nói thế nào coi như không có vào đụng của nó cũng đều bị vọt tới ngoại hải đi. Món đó thảm sự, người chết chừng ngàn cân nhắc. Trong lòng mọi người đều đánh cái rùng mình, Thái Ninh không do dự nữa. Trở về địa điểm xuất phát, nàng xem cách còn không xa hai chiếc hải thuyền, chia ra cho bọn họ phát đưa tin phù. Đều là đồng đạo, gặp phải làm sao cũng phải nhắc nhở một tiếng. Hải thuyền thay đổi phương hướng, hướng nội hải chạy trở về. Khai ra không bao lâu, trên biển sóng gió càng lúc càng lớn. Linh su đảo phụ cận hải vực luôn luôn bình tĩnh, chỉ có hàng năm tháng 7 tháng 8 mới có hơi lớn một chút sóng gió, thông thường lúc này, hải thuyền đều sẽ nghỉ săn. Thời điểm khác phụ cận không có vượt lên trước cao 3 trượng sóng biển. Nhưng là chung quanh bọn họ sóng biển càng vén càng cao, thậm chí còn đầu sóng đánh bong trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nghe như vậy cái cố sự, trong lòng mọi người trầm trầm. Nhìn càng ngày càng không an tĩnh ngoài khơi, cái kia làm người ta sợ hãi phỏng đoán không khỏi nổi lên trong lòng, lại không ai dám nói ra. Dường như một ngày nói ra khỏi miệng, suy đoán này liền sẽ biến thành thực sự giống nhau. Cung Văn Long đứng dậy, đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm sóng biển trầm mặc không nói. Sắc mặt của hắn giống như ngâm nước giống nhau trầm trọng. Này linh trí không cao dã thú thường thường trực giác rất chính xác, rất có địa bàn ý thức. Đề dài hải thú đột nhiên ẩn núp tìm không thấy, rất có thể trong biển tới một người chúng nó đều cảm thấy sợ hãi cao dài hải thú. Có thể làm cho những thứ này trúc cơ kỳ hải thú sợ đến ẩn núp tối thiểu cũng là nguyên anh tu vi. Cung Văn Long hy vọng chính mình đoán sai, dù sao nguyên anh hải thú chạy đến gần biển là rất ít gặp sự tình. Nhưng mà càng không được hy vọng chuyện đã xảy ra càng có thể phát sinh. Bất quá phiến khắc thời gian, sóng biển cũng đã lớn đến để cho bọn họ khó có thể trưởng khống hải thuyền hành xử phương hướng, vài tên tinh thông hải thuyền cấm chế tu sĩ đều đi thao túng hải thuyền. Mọi người kinh hồn táng đảm, tựa hồ đang đợi trời cao phán quyết. Cung Văn Long lặng lẽ nghĩ, mở lăng đảo thảm án, ngoại trừ không có kinh nghiệm bên ngoài, trên đảo không có nguyên anh tu sĩ, cũng là một cái trọng đại nguyên nhân. Linh Xu đảo có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, chỉ cần bọn họ chống đỡ xuống phía dưới, trên đảo nguyên anh tiền bối liền ra tới ngăn cản cao giai hải thú tiến nhập nội hải, bọn họ còn có cơ hội được cứu trợ. Trong thực tế, sự tinh thuận của bọn hắn sợ hãi phương hướng phát triển, xa xa mặt biển, truyền đến đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Thật là cao giai hải thú xuất hiện, cách chương.